có thể nhường linh hồn độ đi Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn 9 đảo, một đảo một lên trời, chênh lệch cực lớn, độ đến Bỉ Ngạn về sau, liền có thể xem thiên địa tự nhiên, hiểu thấu nguyên tố về sau bí mật, là vì, quan tự tại, về sau, tại hồn hải bên trong rèn đúc vương đình, thành bản thân chi vương, là vì, chú vương đình, tái tạo thần miếu, cùng sâu xa thăm thẳm thiên địa chúa tể câu thông, là vì, bổ thần miếu thành, liền có thể câu thông thiên địa thần chỉ, tế hiến thương sinh vạn vật. Cầu được thần trợ, là vì, đại tế thiên về sau, còn có đăng thánh vị, tiếp thiên lộ, chúc thiên thê ba cái cảnh giới. Trong truyền thuyết, xây ra thông hướng trời cao chi bậc thang, liền có thể siêu thoát thế giới này, tiến vào trong thần thoại, tiên giới, những lời này tiến vào Thạch Hạo trong tai, lại là tỉnh lại hắn thiếu thốn một bộ phận ký ức. Đây là thuộc về nguyên thừa diệt. Nhưng bởi vì tổn hại quá mức lợi hại, hóa thành vô số mảnh vỡ, không nghĩ tới bởi vì nhận phát động, thế mà chắp vá lên, nguyên thừa diệt chính là, chúc thiên thê, cấp bậc cường giả tuyệt thế, hắn làm truy cầu tiến vào tiên giới con đường, liền một mực tại thăm dò đủ loại di tích cổ, nỗ lực tìm kiếm ra biện pháp tới, kết quả, hắn nhận được cửu chuyển lược thiên kinh, nhưng cũng ngỏm rồi, nguyên lai. Chính mình nắm giữ một vị trúc thiên thê đại năng suốt đời sở học cùng kinh nghiệm. Khó trách giao đầu nói, y thuật chờ chỉ là có chút trải qua liền như vậy nghiêu bước. Thạch Hạo gật gật đầu, lại sinh lên lòng hiếu kỳ. Vậy là ngươi cái gì tu vi? Hạ Mộng Âm hơi trầm ngâm, nói, ta là chú Vương Đình. Chú Vương Đình, võ đạo cái thứ 5 đại cảnh giới. Nghiền ép Bỉ Ngạn 2 cái cảnh giới. T. Thạch Hạo kinh ngạc nhìn xem cái này đẹp đến nỗi không tưởng nổi nữ nhân. Ngươi còn trẻ như vậy, thế mà lợi hại như vậy. Hạ Mộng Âm không khỏi khí cười, nói, ta chính là Thiên Hóa Tông Thánh Nữ, nếu không có dạng này tu vi, làm sao có thể đặt chân. À, ta coi là Thánh Nữ chính là dung mạo xinh đẹp. Thạch Hạo tò mò nói, Hạ Mộng Âm lập tức cuồng mắt trợn trắng, có điều. Tối thiểu Thạch Hạo còn thừa nhận dung mạo của nàng xinh đẹp. Vậy thì, tạm thời bỏ qua cho hắn một lần. Chiếu nói như vậy, chỉ cần ngươi khu trừ độc tố. Sát Bỉ Ngạn liền cùng chơi tựa như. Thạch Hạo ánh mắt sáng lên. Hạ Mộng Âm không khỏi buồn bực. Giá trị của nàng rốt cục bị phát hiện sao? Dễ như trở bàn tay. Nàng ngạo nghễ nói. Vậy thì tốt, chúng ta nhanh lên đem thương thế của ngươi dưỡng tốt. Chúng ta lấy đem Cuồng Sa Tông cho san bằng. Thạch Hạo lập tức biến hưng phấn lên. Tới, ta lại giúp ngươi thôi cung hoạt huyệt. Hạ Mộng Âm khóe miệng có chút run rẩy một cái. Sinh ra muốn đánh Thạch Hạo một trận nỗi kích động. Bất quá, nàng cũng muốn nhanh lên một chút khôi phục. Liền trầm mặt, mặc cho Thạch Hạo cho mình hành động. Thạch Hạo nhìn xem nàng không vui biểu lộ. Không khỏi cảm thấy kỳ quái. À, ta không phải muốn cho ngươi nhanh lên một chút tốt sao? Vì cái gì ngươi một bộ khổ đại cứu thâm dáng dấp? Ai, quả nhiên, nữ nhân thật sự là một loại kỳ quái sinh vật. Bất quá, Thạch Hạo cùng Hạ Mộng Âm đồng thời không có an ổn bao lâu. Càng nhiều Bỉ Ngạn cảnh giết tới đây. Còn tốt, tại cái này trong hoàn cảnh đặc thù, Thạch Hạo gần như vô địch, ánh sáng mạnh diệu chiếu. Chỉ có nhường truy binh chảy nước mắt phần, căn bản không có khả năng tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Thế là, vẻn vẹn chỉ là qua 5 ngày, Cuồng Sa Tông liền không còn truy binh xuất hiện. Thạch Hạo mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cho rằng Cuồng Sa Tông người hẳn là ở bên ngoài coi chừng. Bởi vì trong hầm mỏ không có đồ ăn, hắn cuối cùng vẫn muốn đi ra. Cách chương.